có lúc không thể nào giải thích được nhưng cô cực kỳ chân thành đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net